Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 33 ở lục trúc treo cổ sau ngày thứ 3. Lý gia ở Tô Đường thành mấy nhà cửa hàng thế nhưng đều ở đêm khuya thần bí nổi lửa, này mấy chàng. Lửa đốt đến ly kỳ, không có thương tổn người. Lại đem mặt tiền cửa hiệu cùng với gửi ở kho hàng quý trọng vải dệt đều thiêu cái không còn một mảnh, mỗi một gian cửa hàng gác đêm tiểu công đều công bố chính mình không có nhìn đến bất luận kẻ nào xâm nhập cửa hàng, thậm chí không có nghe được một tia động tĩnh, nhưng khi bọn hắn bị tận trời ánh lửa cùng quê nhà kêu gọi bừng tỉnh thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình không biết khi nào đã từ phô ra tới. Chính hình chữ X mà ngủ ở đối phố mỗ hộ nhân ra cửa hiên hạ, Lý Vân Mộc hoàn toàn luống cuống, mặt. Tiền cửa hàng thiêu quang tổn thất cố nhiên thật lớn, nhưng điểm chết người chính là, bị thiêu hủy hàng hóa có chuyên cung cung đình tơ vàng gấm đoạn. Một khi ở kỳ hạn nội lấy không ra cống phẩm lượng, kia chính là khi quân võng thượng tội lỗi, Lý công tử đương quán phủi tay trưởng quầy. Trước kia chưa bao giờ hỏi đến trong nhà sinh ý, lúc này cũng không thể không nơi nơi hối hả ngược xuôi. Đưa ra tuyệt bút vàng thật bạc trắng, chỉ vì chắp vá lung tung lộng tới ngự cống tơ lụa mức ở Lý Vân Mộc vội đến sức đầu mẻ chán thời điểm. Vừa mới lành bệnh không lâu Triệu thị, thế nhưng lưu lại hòa ly thư, lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Nàng cái gì cũng không mang đi, nguyên lai là đêm qua ngủ mơ bên trong. Triệu thị thế nhưng lại một lần gặp được vị kia thân xuyên lụa trắng tiên nhân. Đồng hành, còn có đã chết lục trúc hồn phách tiên nhân nói cho nàng. Cảm nhớ lục trúc cùng triệu thị tình nghĩa thâm hậu, lại cùng chính mình có duyên. Đặc tới dẫn đường hai người bước lên tiên đồ, hỏi nàng có nguyện ý hay không, triệu thị ở Lý Phủ vốn là quá đến nghẹn khuất. Lại kiêm lâu bệnh nhiều năm, một sớm khỏi hẳn, tìm được đường sống trong chỗ chết về sau, cả người tâm thái đều trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Đã sớm nhìn thấu hồng trần, không hề lưu luyến vinh hoa phú quý, hơn nữa nàng tâm tâm niệm niệm nhớ thương lục trúc đối chính. Mình hảo, vừa nghe nói có thể được tiên nhân điểm hóa, cùng nàng lục trúc muội muội cùng nhau bước lên tu tiên chi đồ. Không chút nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đường trường viết ly hôn thư, lôi kéo lục trúc tay, cùng rời đi Lý Phủ, Lý Vân Mộc mấy ngày này vẫn luôn đều bên ngoài hối hả. Thẳng đến ngày thứ 3 mới nhìn đến thê tử cho hắn hòa ly thư, hắn tuy rằng tức giận đến thẳng rậm chân, nhưng cũng vô kế khả thi, một là căn bản không có người nhìn đến phu nhân là khi nào rời đi Lý Phủ. Nhị là hắn hiện tại cũng căn bản phân không ra tâm lực đi siêu tầm rời nhà trốn đi triệu thị, liền. Tại đây mấy ngày, trong nhà nháo quỷ nháo yêu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đã tới rồi tất cả mọi người không được sống yên ổn nông nỗi, mà triệu thị trốn ra biến thành cọng. Rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, trong phủ thuê tới tôi tớ gia đình sôi nổi rời đi. Lý Vân Mộc mấy phòng tiểu thiếp cũng giống như được tín hiệu giống nhau. Cảm thấy nơi này sợ là rốt cuộc ở không nổi nữa. Một đám đều thừa dịp trong phủ rối ren là lúc, cuốn tài vật đồ tế nhuyễn cùng người tư bôn ước chừng nửa tháng sau. Chờ Lý Vân Mộc thật vất vả kiếm tới rồi miễn cưỡng đủ số đoạn. Từ nơi khác chạy về Lý Phủ khi, nghênh đón hắn, thế nhưng là loạn thành một nồi cháo phủ đệ. Cùng với cầm trong tay nhà hắn khế nhà cùng khế đất thúc phụ cùng đường huynh, Lý Phủ một đêm gian. Dễ chủ, đã từng Lý gia đại công tử cầm thúc phụ, bố thí cho hắn mấy trương ngân phiếu cùng một ít. Tán bạc vụn hai, thừa một chiếc cũ nát thanh bố xe con, rời đi Tô Đường thành, chuẩn bị đi đến cậy nhờ nhiều năm chưa từng liên hệ ngoại tổ một nhà, đương nhiên. Lý Vân Mộc không biết chính là. Từ hắn rời đi Lý Phủ kia một khắc bắt đầu, phía sau liền chuối hai cái đuôi, ngọa táo, liền đánh long thời điểm cũng chưa cảm thấy có như vậy khẩn trương đâu. Mã Khả xa xa mà đi theo Lý Vân Mộc áp chế xe con mặt sau. Kích động đến xoa tay hầm hè, thôi đi, nói được Hắc Long hình như là ngươi xử lý giống nhau. Cơ giới thủ vẫn như cũ ở microphone cách không chào phúng nói. Ngươi căn bản là không cùng cái kia Long đã giao thủ hảo sao? Hai người ngươi tới ta đi mà lẫn nhau dỗi vài câu, không có biện pháp. Vì hoàn thành chùa quy tức cấp bố trí khảo nghiệm, bọn họ ở Lạc Vũ cái này thế giới vô biên đã lưu lại 3 cái cuối tuần trong khoảng thời gian này. Toàn viên xuất động, dùng hết các loại phương pháp giả thần giả quỷ, thiêu phòng trộm vật, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thật sự là lăn lộn đến đủ lâu rồi, hiện tại Lý Vân Mộc rốt cuộc bại hết gia sản. Lão bà tiểu thiếp lại chạy thoát cái không còn một mảnh. Chỉ cần lại làm hắn cảm thụ một phen thói đời nóng lạnh. Hẳn là có thể được việc chẳng qua hành trăm dặm giả nửa 90. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng không thể xảy ra sự cố, hai người các ngươi đợi chút xuống tay thời điểm. Phải chú ý điểm nhi nặng nhẹ, Baroque nhìn đến Mã Khả kia hứng thú bừng bừng. Hận không thể đem người ngoan tấu một đốn hết giận bộ dáng. Không quá yên tâm mà dặn dò nói. Ngàn vạn đừng đem người đánh chết, yên tâm đi, Mã Khả cười bảo đảm. Luận cái bao tài, chúng ta chính là chuyên nghiệp. Nói, hắn dùng khuỷu tay đụng phải một chút bên người Mạc Thiên Can. Tựa hồ là muốn tìm kiếm cộng sự nhận đồng, đại can lão sư không cùng hắn chấp nhặt. Chỉ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm phía trước thanh bố xe con, lúc này bọn họ rời đi Tô Đường Thành đã. Có một ngày nữa, tuy rằng là quan đạo, nhưng nơi này rất là hẻo lánh. Hiếm khi có người đi đường đi ngang qua, càng quan trọng là. Khoảng cách nơi này không đến 5 cây em liền có một tòa vô danh miếu nhỏ. Kia địa phương mới là Quý Đông bọn họ thiết kế này bộ liên hoàn kế cuối cùng mục tiêu, được rồi. Không sai biệt lắm, tai nghe truyền đến băng tản lạnh nhạt tiếng nói. Động thủ đi, Mạc Thiên Căn cùng Mã Khả đã sớm đang chờ này một câu, hai người nhanh chóng mang hảo. Che mặt khăn vải, bọn họ làm như vậy không phải lo lắng ngày sau bị Lý Vân Mộc hoặc là Sa Phu nhận ra tới. Mà là vì diễn kịch hiệu quả có vẻ càng chuyên nghiệp một ít. Sau đó một đường tật chạy, đuổi theo phía trước thanh bố xe con, Mạc Thiên Căn dùng một bàn tay kéo lại xe duyên, người kéo xe. Là một con hàm răng đều mau ma bình tuổi già ngựa tôi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, nó bị đại can lão sư một túm, cả người lẫn ngựa cụ, đặt mông phiên ngã xuống trên mặt đất, mã một quăng ngã. Sa Phu cũng đi theo té lăn quay, té ngã Sa Phu còn không có tới kịp phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy. Ra chuyện gì, cũng chỉ giác sau cổ tê dần, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, từ đầu đến cuối, hắn liền tập kích chính mình chính là người là quỷ cũng chưa có thể thấy rõ, ngay sau đó. Trong xe Lý Vân Mộc đã bị Mã Khả cấp kéo ra tới, xách theo sau cổ áo tử. Xách vào quan đạo bên rừng cây nhỏ, các ngươi muốn làm cái gì? Đối mặt hai cái một tay là có thể ném đi xe ngựa người vạm vỡ. Lý công tử sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, giống sở hữu đối mặt bọn cướp người giống nhau. Nói ra nhất không có sáng ý lời kịch, đòi tiền, ta cấp, cầu nhị vị hảo hán tha ta một mạng. Mạc Thiên Căn cùng Mã Khả lại căn bản mặc kệ hắn nói gì đó, bọn họ hiện tại muốn làm chính là đem. Lý Vân Mộc hung hăng mà hù dọa một đốn, đương nhiên là như thế nào phù hoa như thế nào diễn, hai người cười dữ tợn tới gần ngã ngồi trên mặt. Đất run bần bật Lý công tử, còn đem nắm tay niết mà rắc rung động tha mạng a. Lý Vân Mộc sợ tới mức khóc lên, Mạc Thiên Căn cùng Mã Khả không nói hai lời đem hắn ấn ngã xuống đất. Dùng mảnh vải tắc trụ miệng, để tránh kêu đến quá vang kinh động người khác, sau đó đi lên chính là hảo một đốn tay đấm chân đá. Đem Lý công tử vững chắc thấu cái tàn nhẫn, 3 phút sau, hảo. Ngất đi rồi, Mã Khả dùng giày tiêm khẩy một chút hôn mê bất tỉnh Lý Vân Mộc. Đối mọi người nói. Một chốc hẳn là vẫn chưa tỉnh lại, trước đêm hắn đưa tới chúng ta bên này đi thông tin kênh. Phan Lộc Minh nói, ta cho hắn đánh một châm, cần thiết bảo đảm người vẫn luôn vựng cho tới hôm nay nửa đêm, vì thế Mã Khả đem Lý công tử hướng. Trên vai một đáp, khiêng lên, hướng mọi người ước định tốt địa điểm mà đi, và lúc nửa đêm, Lý Vân Mộc từ trong lúc hôn mê. Tỉnh lại, mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt có thể đạt được đều là nồng đậm bóng cây. Còn có thưa thớt sao trời cùng một loan ảm đạm thượng huyền nguyệt, quanh mình đen nhánh một mảnh, Lý. Công tử trong lòng hoảng hốt, muốn bò lên thân, lại cảm thấy thân thể giống như bị người đánh nát lại lần nữa hợp lại giống nhau. Nơi nào đều là xuyên tim đau, cứu, cứu mạng a, hắn ý đồ kêu cứu, nhưng tiếng nói nghẹn ngào khô khốc, cơ hồ khó có thể phát âm, cứu mạng a, người tới a. Nhưng Lý Vân Mộc vẫn như cũ kiên cường mà lại hô hai giọng nói, đương nhiên sẽ không có người tới. Cứu hắn, ở trong rừng nằm hồi lâu, Lý công tử trên người quần áo đã sớm bị sương sớm hoàn toàn ướt đẫm. Gió đêm một thổi, lạnh đến thẳng run run, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể cố nén thống khổ, lảo đảo bò lên thân, sờ soạng ở quanh người khắp nơi sờ soạng. Ý đồ tìm về tùy thân quý trọng tài vật, chắc hẳn phải vậy ngươi. Hai cái bọn cướp sao có thể cho hắn lưu lại mấy thứ này. Lý Vân Mộc sinh ở phú quý nhà, lại có cha mẹ sủng ái. Từ nhỏ cầm y ngọc thực, trường đến lớn như vậy. Trước nay không chịu quá này chờ đói khổ lạnh lẽo khổ sở. Nước mắt lập tức không chịu khống chế mà tràn mi mà ra. Hắn không biết hiện tại đến tột cùng là giờ nào. Cũng không biết chính mình rốt cuộc đang ở phương nào tuyệt vọng bên trong. Hắn giống một khối ném hồn cái xác không hồn giống nhau. Ở tươi tốt trong rừng cây sờ soạng đi trước, hai bước một khái vướng, một mét một té ngã, thực mau liền thương càng thêm thương, đem chính mình rơi không ra hình người, hẳn là không sai biệt lắm đi. Quý Đông chỉ dùng camera theo dõi nhìn đều thấy hắn cảm thấy đau. Lại ngã xuống đi người sợ là muốn khái choáng váng, lúc này. Lý Vân Mộc bỗng nhiên nhìn đến phía trước ẩn ẩn sáng lên ánh đèn, hắn rốt cuộc bất chấp rất nhiều. Vội vàng lảo đảo chiều nguồn sáng nhào tới, đi phía trước đi rồi một đoạn. Lý Vân Mộc liền thấy được một cái bạch y nhân, người nọ ăn mặc một thân xõa tung lụa trắng. Thân hình cực thon dài. Một đầu nhu thuận tóc đen rũ đến vòng eo, sau đó kia bạch y nhân xoay người. Lộ ra nửa trương sườn mặt rõ ràng đột nhiên xuất hiện ở núi rừng gian người xa lạ hẳn là trước tiên. Làm người liên tưởng đến sơn tinh quỷ quái một loại yêu mị tà ám. Nhưng Lý công tử lại ngây dại, căn bản không có cảm giác ra một chút ít sợ hãi, người nọ diện mạo thật sự quá mỹ, rõ ràng là cái. Nam tử, lại so với Lý Vân Mộc kiến thức quá bất luận cái gì nữ nhân đều còn muốn mỹ mạo, chẳng qua Lý Vân. Mộc căn bản không dám đối kia bạch y nhân sinh ra bất luận cái gì ý dâm chi tâm, bởi vì đối phương. Vô luận là diện mạo vẫn là khí chất, vào lúc này xem ra, đều căn bản không giống thế gian người, hoảng hốt gian. Lý công tử nhớ tới thê tử Triệu Thị nói nàng gặp qua bạch y tiên nhân, cứu. Cứu mạng, Lý Vân Mộc môi run run, đối diện trước bóng trắng tê thanh kêu lên, cầu Bồ Tát cứu ta, bạch y nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ là dẫn theo đèn, hướng phía trước đi đến, Lý công tử nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo hắn phía sau, hắn không biết chính. Mình đi rồi bao lâu, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lý Vân Mộc phát hiện chính mình thế nhưng đã đi ra rừng cây, mà xuất hiện ở hắn trước mắt. Là một tòa rách nát miếu nhỏ. Hai ngày sau, này tòa vô danh miếu nhỏ lão hòa thượng tân thu một cái đồ đệ. Pháp hiệu vô trần, hết chương.